Chương 189, ác ma bấy dập. Tên là Mì Họa Cổ cùng dù Mì Đồ Đẩn. Mở gù cùng mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gà, thậm chí cả ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu cũng không biết nên nói những gì. Có một cái rất có năng lực thủ hạ là một chuyện tốt, nhưng là chỉ có một cái, mà lại năng lực mạnh đến mức quá mức mà lại không để ý hậu quả thủ hạ cái này để cho người nói như thế nào đây. 3 năm trước là như thế này, kết quả 3 năm sau vẫn là như vậy. Sở cảnh sát ba vị trung lão niên đại thúc như thế nào phiền muộn không nói, buồn bực còn có xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ Du Mì, 3 năm trước cùng 3 năm sau. Đồng dạng trang diện, hai người bọn họ nhận chấn động lớn nhất. Nhất là xạ tổ Mì Họa Cổ, 3 năm trước nàng chính là tại sân chơi nơi đó trơ mắt nhìn nạ rủ tổ đi hủy đi tạc đạn, sau đó không thể không bị tạc đạn bạo tạc thôn phệ. Bây giờ, đơn giản tựa như là mộng má lún đồng tiền lập lại đồng dạng, khi đó đau thấu tim gan cảm giác lại hiện lên đi lên. Chỉ có thể nói nạ rủ tổ gia hỏa này là cái trong ngoài không đồng nhất gia hỏa, hắn mặc dù nói hắn có thể làm được vì mình người yêu hoàn toàn không để ý người khác chết sống. Nhưng là nếu như tại người bên cạnh mình không có tình huống nguy hiểm dưới, hắn cu nở dê thật không cách nào hoàn toàn đưa người khác sinh tử tại không để ý tình trạng. Nạ dù tổ từ tháp Tokyo bên ngoài nhanh chóng nhảy vọt, thân thể không ngừng xông lên phía trên đâm, màu vàng thân ảnh không cần 10 giây đồng hồ, liền đã xông lên bạo tạc địa phương, sau đó lập tức từ bên ngoài xông vào. Ta là cảnh sát xin hỏi tình huống thế nào nạ dù tổ vọt vào tháp Tokyo? Xuyên thấu lấy mẫu làm chế ngự nhân viên công tác lớn tiếng hỏi. Vừa rồi bạo tạc để thang máy kẹt tại hai cái trong tầng lầu ở giữa, có một cái tiểu nữ hải bị vây ở bên trong. Mẫu làm chế ngự nhân viên công tác một mặt lo lắng, tay chỉ bên cạnh thang máy hảo chết không chết liền thẻ ở nơi đó, chỉ để lại một đoạn đại khái ngay cả 30cm cũng chưa tới không gian, một nữ nhân đứng trên ghế không ngừng hô hào nữ nhi của mình. Vừa rồi thang máy tổng tầng cao nhất xuống thời điểm đột nhiên đậu ở chỗ đó, mặc dù nàng mụ mụ một mực đang gọi nàng, bất quá tiểu nữ hài kia giống như nhận lấy kinh hãi, cho nên một mực không dám ra tới. Nạ dù tô nhìn một chút thang máy cái kia không gian nho nhỏ, nhịn không được nhíu mày, nói, khoảng cách kia, muốn đi vào có chút phiền phức ga cái không gian kia quá hẹp, vừa rồi vị nữ sĩ kia cu nở dê thử qua, căn bản vào không được. Dương A nạ dù tô có chút khó chịu gắt một cái. Không phải là bởi vì nhân viên kia, mà là bởi vì cái kia đáng chết tạc đạn của nhân. Nạ dù tổ thể, lần này mình nếu là không giết hắn, hắn liền không cứ gọi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ đưa tay nhéo nhéo thân thể của mình. Tại cái kia nhân viên công tác gặp quỷ đồng dạng dưới ánh mắt, xương cốt toàn thân phát ra một trận lốp bốp thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu, để bên cạnh nhân viên công tác nghe, cũng hoài nghi trên người hắn xương cốt có phải hay không. Toàn nát. Khi thật hắn nghĩ quá nhiều, nạ dù tổ cũng không biết nhảm chán đến đem xương cốt của mình bóp nát, chỉ là để cho mình trên thân thể chủ yếu khớp nối toàn bộ bóp chặt khớp, đồng thời buông lỏng cơ bắp, để bắp thịt toàn thân trở nên mềm mại. Nửa người xương cốt tất cả đều bị nạ dù tổ mình bóp chặt khớp, thân thể cơ hồ tất cả đều mềm nhũn. Nạ dù tổ đi đến thang máy một bên, dùng không có chuyện gì tay phải khẽ trống, lập tức liền chui vào trong thang máy, bởi vì thân thể xương cốt đã bị nặn ra. Nạ dù tổ cũng không có phí bao nhiêu thời gian liền lập tức liền thang máy cái kia chật hẹp khe hở cứng rắn chen vào. Căn cứ chúng ta vừa mới đạt được tin tức vì giải cứu một cái bị vây ở trong thang máy tiểu nữ hải, đã có một vị cảnh sát tiến vào trong thang máy đi, hy vọng tiểu nữ hải kia cùng vị cảnh sát kia cũng sẽ không có việc. Tháp Tokyo bị tạc đạn dẫn bạo, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất vô cùng lớn đại tin tức, tất cả đài truyền hình đều lấy ra trường thương đoàn pháo. Tại lập tức liền đối với cái này tin tức làm ra thời gian thực đưa tin, mà tướng mạo thật sự là có lỗi với người xem tạc đạn cuồng. QNZ từ bên ngoài TV, thấy được đầu này thời gian thực tin tức. Đi chết đi, đáng chết cảnh sát trong lòng mặc niệm một câu nói kia, tạc đạn cuồng xuất ra mình màu đo điện thoại, đem phía trên một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Vanh nạ rủ tổ vừa mới đem bị vây ở trong thang máy tiểu nữ hài chu đẹp đưa ra ngoài. Không đợi hắn đem mình chật khớp khớp nối nối liền thời điểm, liền nghe đến bên thai truyền đến một tiếng bạo tạc khổng lồ, toàn bộ thang máy lại lần nữa bởi vì trọng lực nguyên nhân mà cấp tốc rơi xuống, sinh ra nghiêm trọng mất trọng lượng cảm giác. Âm tạc đạn cuồng mục đích không phải trực tiếp đem cảnh sát nổ chết, cho nên thang máy tại cấp tốc rơi xuống đằng sau, lại đứng tại giữa không trung, hoàn toàn liền treo tại hai tầng lâu ở giữa, nói cách khác, hiện tại là tuyệt đối không cách nào đi ra tình huống. coi như mở ra cửa thang máy, có thể nhìn thấy cũng chỉ có thể là tường xì mẳng mà thôi. Nạ dù tổ hai nương theo lấy hai tiếng giống to, lần này, các nàng không tiếp tục ở bên cạnh nhìn xem, các nàng kịp thời chạy tới nạ dù tổ bên người, cơ hồ ngay tại tạc đạn bạo tạc, thang máy rơi xuống trong nháy mắt, ra sức bổ nhào về phía trước, vọt thẳng tiến vào trong thang máy, ba người toàn bộ đụng thành một đoàn. Các ngươi hai cái đồ đần loại thời điểm này vào để làm gì? Nạ dù tổ cũng bị vừa rồi bạo tạc làm cho mơ hồ, chờ tình hình tới sau lưng, bên người đã nhiều hơn hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát, đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc, cái này cũng không tại hắn ngay từ đầu trong dự liệu. A xạ tổ mỹ hỏa cổ cùng mỹ giả mổ tổ dù mỹ cu nở dê bởi vì vừa rồi bạo tạc cùng thang máy cấp tốc rơi xuống, làm cho đầu mơ hồ, bị nạ dù tổ một trận gầm thét đằng sau. Lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn, hai cái nữ cảnh sát ý thức. Đại khái còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại chung với bản năng, hung hăng ôm lấy hắn, hai cái kiên cường nữ cảnh sát tại lúc này toàn bộ khóc đến giống như là hài tử đồng dạng. Nạ dù tổ đưa tay vô ý thức ôm lấy các nàng, nghe hai cái nữ cảnh sát bi thương tiếng khóc, thật sự là cái gì trách cứ đều không có biện pháp nói ra khỏi miệng, bất quá bên ngoài nhưng tất cả đều loạn. Cái gì nạ dù tổ? Sato cùng Mì Giả Mổ Tổ ba người tất cả đều bị vây ở trong thang máy. Mở gù nhận được tạ kịch gọi điện thoại tới, thật sự là tức giận đến kém chút bạo tẩu, công lực toàn bộ triển khai siêu cấp sư tử hống trong nháy mắt liền đem tạ kịch cho giống đến trắng mắt, đừng nói là mở gù đại thuốc, liền ngay cả mà sủ Mổ Tổ cùng Mì Kỳ Ổ Đạ Tỷ Dì hai người lúc này cu nở dê hoàn toàn không bình tĩnh. Naruto, Sato cùng Mì Giả Mổ Tổ ba người bị vây ở trong thang máy, mà trên thang máy còn có một cái cự đại tạc đạn tin tức, so bất luận cái gì virus truyền nhiễm đến độ nhanh, gần như trong nháy mắt liền lây nhiễm toàn bộ Đông Kinh phạm vi bên trong tất cả cảnh sát, Đông Kinh sở cảnh sát sử thượng lớn nhất cảnh sát bạo động như vậy sinh ra. Lần trước, chính là tạ cái không cẩn thận đem phạm nhân thả chạy lần kia, Sato Mỹ Họa Cổ cùng Nạ Dù Tổ hai người vẹn vẹn mất liên lạc một đoạn thời gian, chỉ làm thành Đông Kinh cảnh sát tổng động viên. Lần này thế nhưng là ba người bọn họ đều bị vây ở trong thang máy, mà lại đã xác định ở trong thang máy mặt có tạc đạn, vốn là bởi vì tạc đạn cuồng báo trước văn kiện làm cho rất khẩn trương sở cảnh sát, lúc này càng là bạo tẩu. Cái gì xạ tổ cảnh sát bị vây ở trong thang máy tạ cái tên hôn đảng kia là làm ăn gì? Đây là cảnh sát chống bạo động Mì Giả Mổ Tổ tiền bối gặp nguy hiểm không được, ta phải lập tức tiến đến. Đây là cảnh sát giao thông xem xét vì xạ tổ tiểu thư. Nhất định phải đi hủy đi cái kia đáng chết tạc đạn. Đây là tổ phá đạn đu dù mạ kỳ tiền bối chúng ta tới. Đây là cảnh sát hình sự sở cảnh sát đại bạo động. Mà trên thực tế, bị chuyện này chấn kinh đến, không chỉ có riêng là cảnh sát đâu, Đông Kinh phạm vi bên trong, các đại đài truyền hình, tòa báo, thông tấn xã, đài phát thanh, tại trong lúc nhất thời, lập tức báo cáo cái này kinh thiên đại án. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất ngay tại vừa rồi, tháp Tokyo bên trên lần nữa phát sinh bạo tạc, mà có một vị mái tóc màu vàng óng nam tính cảnh sát cùng hai vị nữ tính cảnh sát bị vây ở trong thang máy. Tại thang máy trên đỉnh có một cái có thể đem toàn bộ tháp Tokyo nổ thượng thiên to lớn tạc đạn. Nếu có tin tức mới nhất, bản đài sẽ lập tức vì ngài đưa tin. Mái tóc màu vàng óng quả nhiên là lão ca A ngay tại tệ tản cao trung làm lão sư giám khảo rốt. Thông qua radio nghe được đầu này trọng đại tin tức, nhìn không được ngẩng đầu nhìn trong lớp ngay tại túi đầu bài thi mấy cái nữ hài, có chút may mắn mình còn biết dùng thai nghe nghe tin tức. Đáng giận hỗn đản, đừng để ta biết là ai lắp đặt tạc đạn, không phải ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Rồi đánh mắt chuyển thành lạnh nhạt, trong đó đè nén sát khí ngập trời. Nàng mặc dù là FBI, nhưng là không có nghĩa là rồi sẽ không là phẫn nộ, sẽ không giết người. Trên thực tế, chết trong tay rồi người đã có gần trăm người. Nàng tuyệt đối là hai tay dính đầy máu tươi, nếu có người dám can đảm bệnh thương hàn nạ rủ tổ một cọng tóc gáy, rộn bạo tẩu tư thái tuyệt. Đối so với xạ tổ mì họa cổ bạo tẩu kinh khủng hơn nhiều. Mái tóc màu vàng nóng là ra hỏa kia A đồng dạng tại tệ tản cao trung bên trong, tổ họa kỳ A y nói đúng ra là vợ mạo, hiện tại không có giám thị nhiệm vụ, chính một người đợi tại trong phòng y tế, lấy tay nhẹ nhàng vòng quanh mình màu vàng kim nhạt tóc dài. Dáng tươi cười tràn ngập ma tính mà xinh đẹp vạn phần. Cùng 3 năm trước giống nhau như lúc bản án A, sở cảnh sát kia chấp vàng, liền để ta kiến thức một cái ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi, cũng cho ta nhìn xem, đệ nhất thế giới địa ngục trọng tài, đến cùng phải hay không có tiếng không có miếng đâu. Vợ mạo nhẹ giọng nỉ non sẽ không để cho bất luận kẻ nào nghe thấy. Nạ rủ tổ cũng giống vậy, thời gian rút lui 5 phút đồng hồ, xa trên tháp Tokyo, hắn chính nối liền trước đó bị chính hắn xoay đến chật khớp khớp nối, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt bò lên trên thang máy đỉnh chót. Nạ rủ tổ, phía trên tình huống thế nào? Xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì giả mổ tổ rủ mì lưu tại trong thang máy bộ, bởi vì các nàng hai cái sẽ không là hủy đi tạc đạn, kỳ thật coi như đi lên cũng đối nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cùng lúc kia đồng dạng A, là bom hẹn giờ. Nạ rủ tổ xuất ra tùy thân điện thoại, mở ra đèn flash, xem như là đèn tin, đến chiếu sáng toàn bộ tạc đạn, từ trên kết cấu đến xem là bom chất lỏng, hai loại chất lỏng tách đi ra còn không có cái gì, bất quá hỗn hợp lại cùng nhau, liền sẽ sinh ra năng lượng to lớn, dư A theo cái này tạc đạn phân lượng, hẳn là đầy đủ làm cho cả tháp Tokyo bay lên trời không không thể nào tâm tình kích động dần dần hạ nhiệt độ. Chân chính đối mặt tử vong thời điểm, mặc kệ là xạ tổ mì họa cổ hay là mì giả mổ tổ rủ mì đều dọa. Đến khuôn mặt nhỏ trắng xanh, đây cũng là nhân chi thường tình đi. Ta sẽ không là nhận lầm, cái này tạc đạn phân lượng so 3 năm trước càng lớn, xem ra tên hôn đản kia là chuẩn bị sung túc á. Như vậy chúng ta có phải hay không muốn để tổ phá đạn người dùng dây thừng hạ sau đó đem tạc đạn hủy đi? Không được, cái này tạc đạn cùng 3 năm trước đồng dạng, có thủy ngân cho nổ khí. Hơi có một ít chấn động liền sẽ khép kín mạch kín, làm cho cả tạc đạn lập tức bạo tạc. Mì hoa cổ, rũ mì, các ngươi hai cái hiện tại chậm rãi ngồi dưới đất, tuyệt đối không cần phát ra cái gì chấn động, không phải ba người chúng ta đều muốn đi mã khắc tư. Lộc cộc nạ rủ tổ, ngươi cũng không phải là muốn không sai, cái này tạc đạn, ta đến hủy đi.